Thừa tướng phu nhân, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, Tử Khâm dâng lên trà nóng pha tốt Vân Khanh để tỏ lòng tôn trọng. Ấm trà này là thời điểm nàng đến tự mình pha, tài nghệ pha trà của nàng rất tốt. Ấm từ xa đổ ra hai chén, nước trà màu xanh nhạt, mùi thơm bốn phía. Mạc Ngôn Di một tiếng, không đợi Vân Khanh dâng lên nước trà liền bưng chén trà qua nhẹ nhẹ nhấp một miếng, hai mắt nàng tỏa sáng, khen, trà ngon. Mạc Ngôn ngày thường trong phủ trong lúc rảnh rỗi liền yêu pha chút ít nước trà uống, nhiều năm chìm đắm đối với mấy cái này tự nhiên là phi thường quen thuộc, lúc này chỉ nghe hương trà liền biết người pha trà tài nghệ sâu đậm. Nàng bưng chén trà con mắt sáng loè loè nhìn Vân Khanh, trà này là con pha. Vân Khanh mím môi cười một tiếng, đúng vậy mẫu thân. Mạc Ngôn hiển nhiên hết sức cao hứng, đem chén trà đưa đến bên môi Phong Nhiễm Mạc tướng công, chàng cũng nếm thử xem, trà nghệ của con dâu chúng ta thế nhưng so với ta còn hoàn hảo, ta luyện không sai biệt lắm 20 năm đây, Khanh Nhi nhà chúng ta thật lợi hại. Phong Nhiễm Mạc liền uống một hớp chén trà Mạc Ngôn đưa tới, hắn khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua nhàn nhạt hiểu rõ, đôi mắt lại dừng lại trên môi đỏ mọng của Mạc Ngôn, nói, đích xác rất dễ uống. Phong Lan Nguyệt cùng Phong Hân Duyệt một đầu hắc tuyến, sau ót hiện ra một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ. Cha mẹ tán tỉnh không thể đổi địa phương sao, không nên mỗi ngày trình diễn ở trước mặt bọn họ, không trách được tiểu vô ưu đều bị dạy hư. Bất quá bọn họ đã quen cha mẹ như vậy, hai người bọn họ không lo lắng đại tẩu sẽ không thích ứng sao. Phong Hân Duyệt nghiêng đầu nhìn Vân Khanh, thấy nàng chỉ là hơi sững sờ, sau đó đáy mắt liền nổi lên một tia hâm mộ nhàn nhạt cùng chúc phúc, khóe môi cũng tràn ra một tia cười yêu ớt. Tử Khâm đem bồ đoàn màu vàng đến trước mặt Vân Khanh, Vân Khanh một lần nữa rót hai chén nước trà trước đưa cho Phong Nhiễm Mặc, nhẹ giọng nói, phụ thân thỉnh dùng trà. Sắc mặt Phong Nhiễm Mặc trịnh trọng chút ít, tiếp nhận chén trà trong tay Vân Khanh, yêu nhã nhấp một miếng, đem lễ vật sớm liền chuẩn bị tốt trong tay áo đưa cho nàng. Thấy một mảnh mặc sắc hắc ngọc, mấy người khẽ sừng sốt một chút, cũng rất nhanh khóe môi liền lộ ra một vệt cười mờ. Vân Khanh thấy phản ứng của mọi người cũng biết ngọc này tất nhiên không phải là vật tầm thường, nàng mỉm cười cất kỹ, đa tạ phụ thân. Phong Nhiễm Mặc khẽ mỉm cười, đem chén trà bỏ vào trong khay, trên mặt mang nụ cười từ ái nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng nói, gọi phụ thân không khỏi có chút lạnh nhạt, về sau liền theo Cần Nhi gọi ta cha là được rồi. Cha, Vân Khanh lúc này gọi một tiếng, đứa bé ngoan, nếu đã vào cửa Phong gia chúng ta, sau này những cái quy củ này cũng có thể giảm đi, Phong gia chúng ta không thịnh hành những thứ này. Phong Nhiễm Mặc nhìn Phong Lam Cần bên kia mặt mày khẽ phức tạp kinh ngạc trong lòng cũng không biểu lộ, hắn lại cười nói, kính trà cho nương con đi, hôm qua hai đứa cũng đều mệt mỏi cả ngày, kính trà xong chúng ta sẽ dùng đồ ăn sáng. Cần Nhi thành thân cũng có mấy ngày nghỉ, chờ dùng xong đồ ăn sáng để cho nó dẫn con tùy ý xem một chút, quen thuộc Phong gia chúng ta. Vâng, cha, Vân Khanh mỉm cười lại rót một chén trà dâng tặng đến trước người Mạc Ngôn, Mạc Ngôn lúc này không có lại quấy rối, cười tủm tỉm uống một ngụm nhỏ, từ trên cổ tay cởi cái vòng ngọc bích lục đeo vào trên tay Vân Khanh, cái này là đồ gia truyền thời điểm năm đó ta với cha con thành thân, tổ mẫu Cần Nhi. Góc truyện audio.com, cho ta chỉ truyền con dâu không truyền con gái a, sau này đã có thể giao cho con giữ. Về sau chờ hài tử của con cùng Cần Nhi thành thân con liền giao nó cho con dâu của con. Phong Hân Duyệt đầu đầy hắc tuyến, nương nàng nghĩ thật đúng là đủ xa. Hôm qua đại tẩu mới vào cửa, ngày hôm nay mẫu thân liền muốn để cho tôn nhi tương lai thành thân, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chút đi. Vân Khanh cũng là một hồi không nói gì, bất quá nhìn bộ dáng Mạc Ngôn cười hì hì cũng cảm thấy tâm thần sung sướng, nàng dùng ống tay áo phủ ở trên cổ tay, đa tạ mẫu thân. Đang lúc ống tay áo nàng khẽ nhúc nhích lộ ra vết thương đêm qua cắn ra, Mạc Ngôn hơi sững sờ, lại cẩn thận dò xét Vân Khanh, chỉ thấy nàng trang dung thích đáng, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra dưới mí mắt sưng đỏ cùng trong ánh mắt tia máu đỏ thẫm. Nàng lập tức hiểu rõ, đáy mắt trong toát ra một tia lửa giận đè nén. Nàng giận chừng mắt nhìn Phong Lam Cần tức giận nói, Cần Nhi. Dạ, Phong Lam Cần lúc trước mỉm cười thấy Vân Khanh cùng cha mẹ nói chuyện với nhau, lúc này nhìn xem mẫu thân nhà mình trên mặt lửa giận không khỏi khẽ mỉm cười, làm sao vậy, nương? Mạc Ngôn mở miệng liền định giận dữ mắng mỏ hắn, nhưng là nghĩ đến tướng công nhà mình cùng hai tiểu nhi tử đều ở đây, không khỏi chuyển biến giọng nói, chỉ là sắc mặt nàng vẫn không tốt như cũ, đè nén lửa giận, nàng sẳng giọng nói, nương lý giải con là tân hôn, nhưng là cũng phải thương tiếc nữ nhi ra một chút, người ta là một cô nương thật tốt gả tiến nhà chúng ta một mình xa lạ không phải là vì chịu làm nhục con làm tướng công nếu là không thương tiếc nàng, người khác như thế nào lại tôn trọng nàng. Nương Phong Lam Cần không hiểu lời này từ đâu mà nói. Vân Khanh cũng hiểu được sắc mặt nàng lúng túng đỏ bừng, nhìn thoáng qua Phong Lam Cần vẻ mặt vô tội, không khỏi ho nhẹ một tiếng giải thích cho hắn, nương, không phải là như người nghĩ. Nàng đột nhiên im lặng, chẳng lẽ muốn để cho nàng nói tổn thương trên cánh tay nàng là chính nàng cắn ra. Nói ra những thứ này không khỏi sẽ liên lụy đến hai thân phận của Phong Lam Cần, mắt thấy hắn ở trước mặt người một nhà đều là dùng hai chân có bệnh tật, hiển nhiên phu thê Phong Nhiễm Mặc cũng không biết chuyện tình hắn có hai thân phận cùng thân thể khỏe mạnh. Nàng mặc dù không biết Phong Lam Cần tại sao phải lừa gạt bọn họ, nhưng nhìn quan hệ Phong Lam Cần cùng người nhà hắn tốt như vậy cũng chỉ có thể đoán được hắn không nói là có lý do của mình, bởi vậy nàng không muốn đi vạch trần hắn. Dù cho có một ngày thân phận của hắn nhất định phải bại lộ, vậy cũng tuyệt đối không thể là từ trong miệng nàng nói ra được. Đang lúc khẽ hoảng thần bên kia Mạc Ngôn cũng đã lôi kéo nàng từ trên bồ đoàn đứng lên, Mạc Ngôn sờ sờ mái tóc dài của nàng, dùng tiếng nói cùng số tuổi tương xứng của nàng từ ái nói, con nha, cũng đừng giải thích cho hắn, bất quá thân thể của mình chính mình phải yêu quý, không thể chuyện gì đều tùy hắn biết không. Vân Khanh lúng túng sắc mặt đỏ bừng, không muốn lại thảo luận cái đề tài này, mắt thấy bên kia Phong Nhiễm Mặc đáy mắt lộ ra hiểu rõ cùng ba tỷ đệ Phong Hân Duyệt lộ ra ánh mắt danh mãnh, nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, Vân Khanh nàng khi nào lúng túng khó xử lại không thể phản bác như vậy. Bên kia Phong Lam Cần cũng giống như là hiểu cái gì, trong mắt lộ ra một tia cười thản nhiên, lại tùy ý Mạc Ngôn đem tội danh thêm đến trên đầu của hắn, một câu cũng không có phản. Gocchuyenaudio.com Bác, kính hết trà liền có đồ ăn sáng bưng lên, bởi vì là tân nương tử lần đầu tiên cùng một người trong nhà dùng bữa, cho nên một bữa này cực kỳ trịnh trọng cũng so với ngày thường nhiều hơn chút món ăn. Thức ăn lên bàn Vân Khanh không có ngồi xuống, theo lý thuyết tân nương tử tại ngày thứ hai là muốn vì cha mẹ chồng cùng tướng công chia thức ăn. Bất quá hiển nhiên Phong gia là không có cái quy củ này. Vân Khanh bị Phong Lam Cần kéo đến chỗ ngồi, hắn mỉm cười nhìn Vân Khanh thản nhiên nói, Phong gia chúng ta không có những cái quy củ này, nàng ăn của mình là tốt rồi. Nhàn nhạt đẩy ra cánh tay Phong Lam Cần, sắc mặt nàng lãnh đạm không nói gì. Con mắt Phong Lam Cần hơi ám, khóe môi vẽ ra một nụ cười khổ, cánh tay nhàn nhạt rũ xuống. Cái sự việc nho nhỏ xen giữa này tự nhiên không có ai chú ý tới. Vân Khanh vừa ngồi xuống, Tiểu Vô Ưu liền bổ nhào vào trong ngực nàng, phía sau nàng thiếp thân nha đầu Mặc Hà vội vàng chạy tới muốn ôm nàng đi ra, Vân Khanh lại cười nói, không có việc gì, để cho Tiểu Ưu ngồi chỗ này đi. Mặc Hà là thiếu nữ 15-16 tuổi, một thân váy đen như mực đem thân hình của nàng phụ trợ cực kỳ hiên ngang, nàng nhàn nhạt liếc Vân Khanh, lơ đãng nói, vậy cũng không được, Tiểu Ưu lớn như vậy đều là ta hầu hạ cô nương chưa làm qua bao giờ, chỉ sợ là chiếu cố không được. Tiểu Ưu thích ăn cái gì không thích ăn cái gì cô cũng không biết, như thế nào chiếu cố tiểu hài tử đây. Trong lời nói mang theo nồng đậm khiêu khích, Vân Khanh khẽ nghiêng đầu nhìn Mặc Hà, thấy nàng mặt mày như vẽ, thân hình mảnh mai, hết lần này tới lần khác hai đầu lông mày lại mang theo một dòng anh khí, dĩ nhiên là mỹ nhân khó gặp. Hơn nữa nàng ăn mặc cùng nha đầu áo xanh từ y khác cũng không giống nhau, dĩ nhiên là một thân hắc y, nàng liếc mắt nhìn liền biết thân phận của nàng ở trong phủ này hẳn là tương đối đặc thù. Khẽ mỉm cười, Vân Khanh nhìn mọi người ngồi trên sắc mặt đều có một chút biến hóa, lại nhìn Tiểu Ưu sắc mặt không vui, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt nàng non mịn, nhìn Mặc Hà lúc này thay đổi sắc mặt, nàng thản nhiên nói, đầu tiên điểm thứ nhất, xưng hô cô nương là sai rồi, ta từ hôm qua cùng đại thiếu gia nhà ngươi thành thân, ngươi nên gọi ta thiếu phu nhân mới phải. Thứ hai sao, nàng mang theo một tia từ ái nhàn nhạt nhìn Phong Vô Ưu, sờ sờ sợi tóc nàng mềm mại, cười nói, thứ hai ta mặc dù không có kinh nghiệm chiếu cố tiểu hài tử nhưng là cũng biết Tiểu Ưu yêu nhất ăn đồ ngọt, chán ghét vật cay độc. Huống chi Tiểu Ưu cũng đã 5 tuổi, đâu còn cần người chiếu cố, tuổi này cũng là thời điểm nên độc lập. Tiểu Ưu, con nói có đúng hay không? Nàng nói xong cúi đầu cùng Tiểu Vô Ưu nói chuyện với nhau. Phong Vô Ưu nặng nề gật đầu, con mắt sáng loè loè nhìn Vân Khanh, nương, Tiểu Ưu đã sớm nói không cần người hầu hạ, nhưng là Mặc Hà tỷ tỷ không phải là muốn đi theo con sao, nói là không yên tâm Tiểu Ưu một mình. Nàng mắt to đen nhánh quay vòng vòng dạo qua một vòng, đột nhiên vỗ tay cười nói, nương, Mặc Hà tỷ tỷ nhất định là không bỏ được con, nếu không, con nhận thức Mặc Hà làm tỷ tỷ, nói như vậy nàng cũng có thể tiếp tục cùng con chơi đùa náo loạn. Vân Khanh như cười như không liếc mắt nhìn Mặc Hà, quả nhiên thấy nàng nghe lời Tiểu Ưu nói sắc mặt tái đi, Vân Khanh cười lạnh trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ cười nhìn Tiểu Vô Ưu, nhỏ giọng nói, vậy cũng không được đâu, Mặc Hà nếu là làm tỷ tỷ của con chẳng phải là muốn theo con gọi cha. Gocchuyenaudio.com, con là cha con suy nghĩ một chút a, cha con cùng Mặc Hà tỷ tỷ cũng không kém mấy tuổi đi, đi ra ngoài đâu giống cha con đây. Phong Vô Ưu bĩu môi, dầu dĩ nói, cũng phải nha. Vân Khanh lại nhìn thoáng qua Mạc Hà, thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn trắng bệch, nhất là thời điểm nghe được câu gọi cha con là cha, sắc mặt lại càng trắng như giấy. Vân Khanh không khỏi ở cười lạnh liên tục trong lòng. Quả nhiên là sợ nàng không biết tiểu tâm tư của nàng ta đây. Vân Khanh nghiêng đầu liếc nhanh nhìn Phong Lam Cẩn, hắn ngũ quan xuất sắc, vui vẻ ôn hòa, quả nhiên là mặt chọc hoa đào. Nàng hừ lạnh, lúc này mới ngày đầu vào phủ liền muốn cho nàng một cái hạ mã uy, cuồng vọng đến cực điểm cũng ngu muội đến cực điểm. Cách chương.